Sủng Mị, chương 677. Kỹ năng trung cực viêm quân luyện ngục 4.5. Góc truyện audio.com. Hạ Nghiễm Hàn cũng sợ hãi dùng mình mấy lượt nếu để cho Đọa Lạc Viêm Quân thi triển ra kỹ năng cấp đế hoàng, đám hồn sùng cấp quân chủ của bọn họ sẽ bị miểu sát toàn bộ, không có một chút năng lực chống cự. Cho nên bất luận trả giá thế nào cũng phải ngăn cản Mạc Tà. Hạ Nghiễm Hàn không kịp suy nghĩ quá nhiều, liều mạng hạ chỉ lệnh cho ba con hồn sùng của mình phát động công kích về phía Mạc Tà. Bạch Yểm Ma, Hủy Phong Tinh Linh, Thị Huyết Phố Lang liền quay đầu lại khóa định vị trí Mạc Tà. Nếu như bị công kích, Mạc Tà nãy giờ ngưng tụ lực lượng nhất định sẽ bị cắt ngang. Nhưng chín cái đuôi của Mạc Tà vẫn có thể hoạt động, mắt thấy Thị Huyết Phố Lang đánh tới, tội ấn vĩ lập tức đảo qua cuốn theo một trận khí lãng mạnh mẽ quét bay Thị Huyết Phố Lang. Mạc Tà có thể dùng đuôi ngăn cản Thị Huyết Phố Lang cận chiến, nhưng mà Bạch Yểm Ma và Hủy Phong Tinh Linh ở phía xa thi triển kỹ năng lại hoàn toàn bất lực. Khặc khặc khặc, vào lúc này Bạch Yểm Ma gào thét một trận vang dội, nó đã sớm theo dõi Hủy Phong Tinh Linh của Hạ Nghiễm Hàn. Bởi vì phạm vi Hủy Phong Tinh Linh công kích rộng lớn có tính uy hiếp rất lớn đối với mọi người. Nếu để Hủy Phong Tinh Linh tự do thi triển kỹ năng, không chỉ Mạc Tà bị gián đoạn kỹ năng, những người khác cũng sẽ bị thương nặng. Bạch Yểm Ma lập tức sử dụng kỹ năng song thác vị ma ảnh, thân ảnh mờ nhạt nhanh chóng di động rồi xuất hiện ở vị trí cách Hủy Phong Tinh Linh không xa. Lòng bàn tay nhấc lên một trận cửu u ma diễm trung cấp hóa thành hai luồng cửu u diễm cầu bắn tới Hủy Phong Tinh Linh. Ầm ầm, hai quả cầu lửa trực tiếp nổ tung trên người Hủy Phong Tinh Linh, kỹ năng phong hệ chuẩn bị hoàn thành lại bị linh hồn ma diễm cứng rắn cắt đứt. Sau khi Bạch Ma Quỷ ngăn trở Hủy Phong Tinh Linh buông thả kỹ năng, dựa vào hiệu quả tê đồng lập tức nhận ra Hạ Nghiễm Hàn đang niệm chú ngữ hồn kỹ. Bạch Ma Quỷ vốn hận thấu xương Hạ Nghiễm Hàn, nhân cơ hội này thi triển ma mị ảnh tiếp cận Hạ Nghiễm Hàn, khí thế hung ác ngập trời ngập đất, rõ ràng là muốn trực tiếp thôn phệ linh hồn Hạ Nghiễm Hàn. Hạ Nghiễm Hàn đã niệm chú ngữ được một nửa, bất chợt phát hiện Bạch Ma Quỷ bay đến gần mình liền hoảng sợ mặt mày trắng bệch. Ở tại chỗ này, ngoại trừ Sở Mộ ra, hắn là người hiểu rõ nhất tính cách con quỷ này, bất hảo tới mức nào. Hạ Nghiễm Hàn vội vàng bỏ qua chú ngữ công kích thi triển hồn kỹ ra tốc chạy trốn ra sau lưng Hủy Phong Tinh Linh, sau đó ra lệnh cho Bạch Yểm Ma dốc toàn lực ngăn cản Mạc Tà. Bạch Yểm Ma của Hạ Nghiễm Hàn cũng là một con hồn sùng cường đại, nếu nó thành công thi triển kỹ năng công kích cũng có thể tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với Mạc Tà. Mắt thấy làn sóng ma diễm sắp sửa chạm vào thân thể Mạc Tà, trong lòng Sở Mộ nóng như lửa đốt, tinh thần vô cùng căng thẳng. Phải ngăn chặn, dứt khoát phải ngăn cản cho bằng được. Nếu không Mạc Tà nãy giờ chuẩn bị kỹ năng biến thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Rất có thể ảnh hưởng đến cả chiến cuộc, nhưng đúng lúc đó, một thân ảnh đen nhánh bỗng nhiên lao đến kịp thời xuất hiện trước mặt Mạc Tà, dùng thân thể chính mình ngăn cản Bạch Yểm Ma công kích. Chiến giã, Sở Mộ kinh ngạc nhìn lướt qua Hoàng Kim Tà Trùng, đến tận lúc này mới phát hiện kiềm lớn Hoàng Kim Tà Trùng đang kẹp một chi sau của chiến giã. Thế nhưng, đầu chiến sủng của hắn bất chấp tất cả, lôi cả đối phương chạy tới cùng với mình. Sở, góc truyện audio.com, Mộ đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, bởi vì chiến giã hành động như thế rõ ràng là muốn hy sinh một chi sau nhằm bảo vệ Mạc Tà. Cửu U Ma Diễm có năng lực đốt cháy linh hồn, đúng là chiến giã sinh mệnh lực cường đại nhưng khó lòng chống đỡ linh hồn thương tổn. Một khi bị thương linh hồn, chiến giã không thể nào sử dụng đoạn chi trọng sinh khôi phục thân thể. Ngào ô ô, Mạc Tà nhìn thấy cửu U Ma Diễm đốt cháy thân thể và linh hồn chiến giã, trong lòng nó vừa giận vừa vội ngẩng đầu lên trời gào thét một trận vang dội. Lửa giận có thể kích thích lực lượng Đọa Lạc Viêm Quân. Dưới sự bảo vệ tầng tầng lớp lớp của đồng bạn, Mạc Tà rốt cuộc hoàn thành kỹ năng. Vù vù vù vù vù, tội viêm chính là lực lượng bản nguyên của tội nghiệt, nó có thể phong ấn đời đời thất tội hồ, đồng thời cũng là lực lượng kinh khủng nhất đại biểu cho tử vong và hủy diệt. Nhất thời lấy Mạc Tà làm trung tâm buông thả ra bốn phương tám hướng, ngọn lửa tội viêm lướt qua thân thể chiến giã trực tiếp dập tắt cửu U Ma Diễm. Mạc Tà dùng tinh thần khống chế uy lực tội viêm, đồng bạn của mình hiển nhiên là không bị thương tổn. Nhưng mà địch nhân khiến cho Mạc Tà tức giận sẽ phải thừa nhận lực lượng đáng sợ này. Viêm quân luyện ngục, con người Mạc Tà lặng lẽ bốc cháy ngọn lửa màu ám đỏ, bên trong đó là một thế giới hư vô, chỉ tồn tại duy nhất một thứ chính là biển lửa tội viêm. Lúc này biển lửa đang sôi trào cuồn cuộn, chẳng khác gì tu la luyện ngục có thể thiêu đốt hết thảy tội nghiệt của thế gian. Cùng lúc đó, tội ấn điên cuồng lan tràn ra khắp không gian phong ấn, mỗi một đạo tội ấn chính là xuất phát từ thế giới kinh khủng kia. Lần này tội ấn phát sinh càng thêm điên cuồng, cơ hồ che kín cả không gian phong ấn. Cho dù là Hủy Phong Tinh Linh và Hạ Nghiễm Hàn lẫn trốn rất xa cũng bị tội ấn bao phủ vào trong. Trong mắt Mạc Tà từ từ biến hóa, dấu hiệu tội ấn theo đó tỏa ra nhiệt lực nóng hổi, sóng lửa nhanh chóng đậm đặc tựa như thực chất khiến cho địch nhân hít thở không thông. Đem sức mạnh từ thế giới luyện ngục giải phóng ra ngoài chính là lực lượng yêu linh thuộc về một loại hiệu quả ảo giác. Nhưng mà dung nham nóng rực hỏa long bay múa trong không gian phong ấn không phải là mộng cảnh hoàn toàn giả dối. Chúng nó mang theo nhiệt độ và hiệu quả song trọng đốt cháy vô cùng chân thật. Đoạ Lạc Viêm Quân Mạc Tà giải phóng lực lượng tội ấn biến thành biển lửa dưới đất và mây lửa trên trời. Cả hai lĩnh vực dần dần có xu hướng dung nhập lẫn nhau, đến lúc đó sức mạnh hủy diệt của tội viêm mới hoàn toàn bộc phát. 6 con hồn sủng của Tần Dạ và Hạ Nghiễm Hàn, bao gồm cả đám người Diệp Khuynh Tư, Diệp Hoàn Sinh, Cẩn Nhu công chúa cùng với tất cả hồn sủng đều lọt vào phạm vi lĩnh vực luyện ngục ảnh hưởng. Tuy rằng Mạc Tà đã tận lực khắc chế, nhưng ba người Diệp Khuynh Tư, Diệp Hoàn Sinh và Cẩn Nhu công chúa cũng bị nhiệt lực nung cho mặt mày đỏ bừng. Nội tâm bọn họ tràn đầy rung động, không dám tin tưởng nhìn một màn kinh khủng đang phát sinh ở trước mắt. Mạc Tà thi triển kỹ năng này đã bao trùm cả không gian phong ấn, kỹ năng trung cực viêm quân luyện ngục trong truyền thuyết hiển nhiên là uy lực không phải nói chơi. Thế nhưng, Mạc Tà sử dụng lực lượng tội ấn và tội viêm vô cùng đặc thù, hết thảy mọi thứ đều có thể khống chế tinh vi. Cho dù lực lượng tội ấn và tội viêm cường đại đến cỡ nào, có lực sát thương. Góc truyện audio.com, kinh khủng đến mức nào cũng không thể tạo thành thương tổn đối với đồng bản. Giống như đám người Sở Mộ và hồn sủng được đưa vào không gian riêng biệt chỉ có hiệu quả thị giác xung kích mà thôi. Đám người Sở Mộ không phải chịu lực lượng tội ấn và tội viêm ảnh hưởng, nhưng Hạ Nghiễm Hàn, Tần Dạ và hồn sủng không có dễ dàng thừa nhận như vậy. Đây là lực lượng cấp đế hoàng, thực lực dưới quân chủ không có cách nào ngăn cản. Bản thân tội viêm chính là hỏa diễm đẳng cấp thứ 5, chỉ có bạo băng thú dựa vào thuộc tính khắc chế và thực lực tương đối gần mới tạm thời chống đỡ được. Về phần những hồn sủng khác lập tức chịu đựng tội viêm tẩy lễ. Tội viêm đốt cháy thân thể, nhiệt độ không phải sinh vật bình thường có thể chịu đựng nổi. Những hồn sủng phòng ngự thấp lập tức bị thiêu đốt thành tro bụi. Không chỉ có như thế, ở trong lĩnh vực hỏa diễm còn có lực lượng tội ấn tồn tại. Tội ấn màu ám đỏ thần không biết quỷ không hay âm thầm tiến vào trong thân thể hồn sủng đối phương, bắt đầu phá hư cơ quan nội tạng kinh mạch trong người chúng nó. Có thể nói tội viêm cực nóng thiêu đốt bên ngoài, tội ấn phá hư bên trong, hai loại hiệu quả kết hợp lại tạo thành cảm giác thống khổ vượt xa kỹ năng công kích trăm ngàn lần. Thanh âm rên rỉ từ trong biển lửa tội viêm truyền ra, thừa nhận lực lượng này trước tiên chính là Tần Dạ yêu linh quân chủ phòng ngự yếu nhất. Đầu yêu linh quân chủ đang đối kháng với chiến đỉnh ô thú đã bị lực lượng hắc ám ăn mòn phòng ngự giảm xuống trầm trọng. Bây giờ gặp phải viêm quân luyện ngục đánh tới lập tức mất đi năng lực ngăn cản. Từng đạo tội ấn chớp lóe quang mang ám đỏ trên người yêu linh quân chủ, ngay sau đó lực lượng tội viêm điên cuồng tàn phá cơ thể đối phương từ trong ra ngoài. Thân thể yêu linh quân chủ chỉ là máu thịt dưới song trọng hiệu quả tội viêm và tội ấn bỗng nhiên chóc ra từng mảng tựa như đất đá nham thạch. Cuối cùng yêu linh quân chủ cũng hoàn toàn tử vong, biến thành một đống tro bụi nám đen tiêu tán vào trong thế giới viêm quân luyện ngục. Hai người Hạ Nghiễm Hàn và Tần Dạ hãm sâu vào trong lĩnh vực viêm quân luyện ngục kinh khủng chí cực, vẻ mặt đắc ý lúc trước đã biến thành cảm giác sợ hãi tới tận linh hồn. Ở trong thế giới luyện ngục này, Mạc Tà chính là chúa tể duy nhất. Cho dù là bạo băng thú cũng phải chết không thể nghi ngờ, lại càng không cần phải đến mấy đầu hồn sủng quân chủ đỉnh phong. Sinh vật thứ hai bị tội viêm và tội ấn hủy diệt chính là Hạ Nghiễm Hàn Bạch Yểm Ma. Hạ Nghiễm Hàn Bạch Yểm Ma vốn đã bị Bạch Ma Quỷ đả thương, bây giờ đối mặt với lực lượng bá đạo như thế cũng chỉ hữu tâm vô lực. Cửu U Ma Diễm trên người nó không có một chút tác dụng, ngược lại cơ thể nó đã bị tội ấn dần dần phá hủy. Một khi lực lượng tội ấn lan tràn ra khắp thân thể, cho dù Hạ Nghiễm Hàn Bạch Yểm Ma phòng ngự cường thịnh trở lại cũng bị đánh sụp trong nháy mắt. Thân thể Hạ Nghiễm Hàn Bạch Yểm Ma bỗng nhiên xuất hiện những vết nứt kỳ dị, tốc độ tội viêm xâm nhập càng lúc càng nhanh. Đầu Bạch Yểm Ma thống khổ kêu lên mấy tiếng thê lương, cửu U Ma Diễm trên người hoàn toàn lụi biến mất bên trong lĩnh vực viêm quân luyện ngục. Giết tốt, tiểu hồ ly, giết sạch chúng nó đi. Diệp Hoàn Sinh nhìn thấy ngay cả Bạch Yểm Ma quân chủ đỉnh phong cũng bị giết không có sức phản kháng, nhất thời trong lòng vui vẻ. Góc truyện audio.com hét lớn, đối với tuyển thủ bậc thang thứ hai thì hồn sủng quân chủ đỉnh phong đã là tồn tại không thể chiến thắng, Diệp Hoàn Sinh vốn đã không còn hy vọng sống sót rời khỏi nơi này. Nhưng bây giờ thấy hồn sủng của hai tên ác nhân kia bị tàn sát như thế mới có cảm giác vô cùng thống khoái. Tốt nhất là giết sạch không còn một mống, ngay cả Hạ Nghiễm Hàn và Tần Dạ cũng đốt rụi luôn càng tốt. Cẩn Nhu công chúa nhìn thấy Mạc Tà thi triển ra cường đại như vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười mệt mỏi. Trận chiến này thật sự quá gian khổ rồi, Cẩn Nhu công chúa chưa bao giờ gặp đối mặt với địch nhân cường đại cỡ này, hơn nữa còn là nguy hiểm uy hiếp đến tính mạng, cách đây vài giây nàng thậm chí không còn một chút lòng tin. Lúc này Hạ Nghiễm Hàn, Tần Dạ và đám hồn sùng rơi vào trong biển lửa kinh khủng kia, nàng hiển nhiên không có nửa điểm thương hại, trong lòng cũng hy vọng Mạc Tà tiêu diệt hai tên ác độc kia. Ở nơi này, Mạc Tà và Sở Mộ oán hận Hạ Nghiễm Hàn sâu nhất, cho nên lực lượng Viêm Quân luyện ngục tập trung về phía hắn nhiều nhất, Mạc Tà tuyệt đối không để cho tên mặt lạnh kia sống khá giả. Sau khi giết chết Hạ Nghiễm Hàn Bạch Yểm Ma, lực lượng tội ấn và tội viêm xuất hiện ở trên người Thị Huyết Phố Lang đang nơm nớp lo sợ. Thị Huyết Phố Lang có thể nói là thực lực yếu nhất trong đám hồn sùng quân chủ đỉnh phong, cũng không có năng lực đặc thù giống như Bạch Yểm Ma và Bạo Băng Thú. Nếu Mạc Tà đánh trúng một cái tội ấn chảo cũng có thể miểu sát nó. Mà bây giờ Thị Huyết Phố Lang đối mặt với hai loại lực lượng cấp đế hoàng hành hạ đau khổ, rõ ràng là không thể thoát khỏi vận mệnh tử vong. Hạ Nghiễm Hàn mặt mày tái nhợt, ánh mắt của hắn đã bị luyện ngục nhuộm đỏ. Thị Huyết Phố Lang đứng ở vị trí cách hắn không xa, nhưng lúc này hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hồn sùng của mình bị tội viêm và tội ấn đốt thành tro bụi. Cảm giác thống khổ và hoảng sợ làm cho Hạ Nghiễm Hàn nổi điên, bản thân hắn đang thừa nhận Viêm Quân luyện ngục đốt cháy khổ sở không nói nên lời. Nếu không có cấp 9 hồn giáp và hồn kỹ phòng ngự đã mất mạng từ lâu rồi. Mạc Tà, giết chết Bạo Băng Thú. Sở Mộ biết Hạ Nghiễm Hàn tổn thất hai con hồn sùng đã không còn bao nhiêu uy hiếp, hạn chế Mạc Tà chân chính chỉ còn lại mỗi Bạo Băng Thú. Lực lượng Viêm Quân luyện ngục không phải là vô cùng vô tận, cho nên dứt khoát phải giết chết Bạo Băng Thú trước khi kỹ năng kết thúc. Thực lực Bạo Băng Thú vô cùng tiếp cận chuẩn đế hoàng, hơn nữa còn được Tần Dạ dùng hồn kỹ cường hóa, có thể nói đầu băng hệ hồn sùng chỉ kém hơn chuẩn đế hoàng một cấp bậc về phương diện thân thể tố chất. Thực lực Mạc Tà đạt tới 9 đoạn trung giai, cộng thêm ưu thế thuộc tính và tốc độ, tổng hợp thực lực tương đương với 10 đoạn chuẩn đế hoàng. Cho nên thực lực bộc phát chân chính cao hơn Bạo Băng Thú 2 cấp bậc, nhưng Bạo Băng Thú có băng thuộc tính khắc chế và năng lực trọng sinh đúng là tạo thành trở ngại rất lớn đối với Mạc Tà. Thế nhưng, đế hoàng cuối cùng vẫn là đế hoàng, trước kia là vì hủy phong tinh linh thi triển kỹ năng sát thương phạm vi lớn áp chế Mạc Tà đủ mọi mặt. Nếu không, Bạo Băng Thú không thể nào kiên trì đối kháng với Mạc Tà lâu như vậy. Hiện tại thân thể Bạo Băng Thú rơi vào trong lĩnh vực luyện ngục nóng rực liền bị hạn chế ngược lại, năng lực trọng sinh rõ ràng là chậm chạp hơn rất nhiều. Nhìn, gocchuyenaudio.com, thấy Bạo Băng Thú liên tục thừa nhận biển lửa luyện ngục tàn phá, Tần Dạ vẫn nở nụ cười tự tin, cao giọng nói. Coi như là kỹ năng này cũng không thể giết chết Bạo Băng Thú của ta. Thật ra trong lòng Tần Dạ rất là miễn cưỡng, bởi vì hắn tự biết băng nguyên phục sinh không phải là kỹ năng hồi sinh chân chính. Sử dụng băng nguyên phục sinh phải trả giá bằng việc hy sinh lực phòng ngự, nếu gặp phải công kích quá mức mãnh liệt sẽ thông qua tan rã thân thể nhằm triệt tiêu lực công kích. Nói cách khác, đó không phải là kỹ năng hồi sinh, nếu như đối phương biết rõ đặc điểm của kỹ năng này thì việc phá giải vô cùng dễ dàng. Đến lúc nào đó, một khi Bạo Băng Thú tan rã thân thể vẫn bị công kích không ngừng sẽ nhận lấy thương tổn rất lớn. Thì ra là như thế, đây là một kỹ năng lấy nhu thắng cương, khó trách có thể liên tục trọng sinh tựa như giết không chết. Ha ha, Ly Lão Nhi lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nhìn thấy thân thể Bạo Băng Thú đang dần dần tan rã, Sở Mộ rốt cuộc nhận ra vấn đề. Trước đó suy nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao công kích bao nhiêu lần cũng không có hiệu quả đối với Bạo Băng Thú, hắn còn tưởng rằng Bạo Băng Thú quả thật có năng lực trọng sinh vô hạn. Nhưng lúc này hắn đã nhận ra chi tiết ẩn giấu trong đó. Bạo Băng Thú không phải là hồi sinh, mà mỗi lần Mạc Tà phát động công kích cực mạnh thì sinh vật này tự động giải tán thân thể của mình. Chuyện này giống như là đống cát, dùng nắm đấm quyền công kích chỉ có thể đánh tan đống cát nhưng tính tổng thể không hề bị thương tổn. Mạc Tà, giết nó đi. Sau khi hiểu rõ huyền bí trong đó, Sở Mộ nở nụ cười vui vẻ, dùng hồn niệm nói với Mạc Tà. Hiện tại đã nhận ra hết thảy vấn đề, giải quyết Bạo Băng Thú quả thực là đơn giản như trở bàn tay. Ngào ô ô ô, Mạc Tà bị Bạo Băng Thú dây dưa nãy giờ đã sớm chán nản lắm rồi, lập tức nổi giận gào thét, bốn chân tụ lực nhào tới. 9 cái tội ấn vĩ duỗi dài ra, nhanh chóng cuốn lấy thân thể Bạo Băng Thú. Lực lượng cửu vĩ của Đọa Lạc Viêm Quân hiển nhiên là cường đại hơn trước rất nhiều, Mạc Tà sử dụng chúng nó như 9 sợi xích khóa chặt Bạo Băng Thú vào giữa. Những khe hở còn sót lại được Mạc Tà buông thả tội ấn khép kín lại, cứ như thế Bạo Băng Thú bị vây khốn ở trong cửu vĩ tựa như nằm trong một cái lò nung nóng rực. Ngào ô ô ô ô ô tương đương, Mạc Tà gào thét một tràng vang dội, nhất thời 9 cái đuôi thả ra vô số đóa hoa tội ấn xâm nhập vào trong cơ thể Bạo Băng Thú tiến hành phá hủy. Bạo băng thú đã không còn cách nào tan rã hay né tránh, chỉ có thể để mặc cho lực lượng tội ấn thiêu đốt thân thể của mình. Lúc này Tần Dạ không còn cười được nữa, da mặt hắn khẽ co giật mấy cái rồi từ từ chuyển sang một màu tím tái quỷ dị. Cách chương.